Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, vận rủi che đỉnh. Ngao, Hùng Đại Tráng tựa như hóa thân núi rừng cự hùng, lật tay ở giữa cả phiến, thiên địa đều là tối sầm lại, bị khủng bố trưởng thế bao phủ ra hòa, mặc dù lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng không có ngồi chờ chết, thời khắc nguy cấp một quyền oanh chỗ. Bàng bạc chân khí giống như cuồn cuộn hồng thủy tràn lan ngàn dặm, đúng là một vị chính cống cao, thủ tiên thiên đỉnh phong, nhưng vô dụng, ở uy thế kinh khủng tay gấu trước mặt trực tiếp bị đập bay, triệt để ngất đi, lại có thiên ma diệu múa, cực điểm dụ hoặc sở trường, tại kiều diễm bầu, không khí bên trong giấu giếm sát cơ, vẫn như cũ vô dụng, hay là bị uy phong lẫm liệt cự đại hùng trưởng đập bay hôn mê bị bắt, còn có đầy trời huy sái lông châu châm, xanh mênh mang một mảnh phát, ra cổ quái tanh hôi, xem xét chính là tụ tập độc lợi hại đồ chơi, kết quả ở lật thiên hùng trưởng trước mặt, thậm chí không cách nào tới, gần một thước phạm vi, không phải bị mạnh mẽ kình phong thổi đến bay, ngược, chính là trực tiếp rớt xuống đất tổn thương không ít hoa hoa thảo. Thảo, về phần thi triển độc châm hạng người, vẫn như cũ không thể đào thoát bị khủng bố tay gấu đập bất tỉnh hạ tràng. Ngay trước Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan hai nhà cao thủ trước mặt, Hùng Đại Tráng nhẹ nhõm đem không tuân quy củ ngoại lai giang hồ cao thủ thu thập cũng đem tặng người đại lao. Hai nhà này phái ra cao thủ lòng tràn đầy kinh hoàng, căn bản cũng không dám nhắc tới ra cái gì quá phận yêu cầu. Ở Hùng Đại Tráng một đôi gấu mắt nhìn chằm chằm dưới bối rối rời đi. Rất nhanh, thẩm vấn kết quả tuy tâm bụng người, tự mình đưa đến trong tay Trần Anh, sách, vậy mà là ma môn. Trần Anh nhẹ nhàng quét mắt, lập tức liền biết được bị Hùng Đại Tráng thu, dọn nhà băng thân phận. Trên giấy, ma môn, hai chữ cái phá lệ dễ thấy. Mẹ nó, làm sao phàm là có siêu phàm lực lượng phương đông thế giới đều có nhà này môn phái tồn tại, liền cùng chư thiên thế giới đại lý. Đương nhiên, trong lòng hắn minh bạch, này ma môn không phải kia ma môn, bất quá là tên giống nhau mà thôi, không thể tùy tiện nói nhập làm một. Phàm là có giang hồ, có chính tà phân chia, ma môn loại tồn tại này liền thiếu đi không được. Chỉ là, liền hắn biết ma môn hang ổ hẳn là ở Đại Tề Đế quốc nội địa mới là, làm sao đột nhiên liền có vài vị tiên thiên đỉnh phong hỗn hợp cao thủ tiên thiên hậu kỳ chạy đến Phi Hồ Kính bực này nơi hẻo lánh, không phải tự coi nhẹ mình. Phi Hồ Kính xác thực vắng vẻ, đây là sự thật, không thể chối cãi, cũng không biết duyên cớ gì bị bắt lại ma môn cao thủ miệng đặc biệt cứng rắn, trong thời gian ngắn vậy mà không thể thẩm ra cái gì hữu dụng tin tức. Trần Anh cũng tịnh không cấp thiết, thản nhiên nói, không cần đến ra tay, độc ác, chậm rãi thẩm vấn chính là, ta có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, luôn cảm giác sự tình không phải rất đơn giản, cũng không có chủ động, vận dụng đại hình, trực tiếp đem người làm tàn ý nghĩ, liền hắn biết, ma môn thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ, dù sao có thể cùng chính đạo đối kháng, thực lực không mạnh sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu về. Trần Anh bản thân tự nhiên không lo lắng cái gọi là ma môn trả thù, nhưng thủ hạ huynh đệ lại không thực lực thế này, trừ Hùng Đại Tráng cùng mấy vị cường giả cương kính bên ngoài, còn lại huynh đệ cũng không có ngạnh kháng tiên thiên hậu kỳ trở lên thực lực cao thủ bản sự, chớ nói chi là ma môn cao thủ hoa văn nhiều đi, khó lòng phòng bị a. Cũng may Phi Hồ Kính về sau mấy ngày gió êm sóng lặng, cũng chưa từng xuất hiện trong dự liệu hỗn loạn. Hiển nhiên ma môn cũng không có ngang nhiên xuất thủ quấy rối. Bất quá, Trần Anh lại là đột nhiên thu được một chương bái thiếp. Phía trên, viết rõ ràng, Thánh môn môn chủ Đông Phương Thắng không mặt trời lên, cao cửa bái phỏng. Sách, Đông Phương Thắng, làm sao không dứt khoát liền gọi Đông Phương Bất Bại đâu? Đây mới là ma môn môn chủ nên có bá đạo phong phạm a. hắn không có lộ ra, căn bản là không có làm sao để trong lòng. Cứ việc, bái thiếp phía trên Đông Phương Thắng ba chữ, bị động tay chân, người bình thường hoặc là tâm trí không kiên hạng người nếu là không cẩn thận nhìn thấy, khẳng định sẽ lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh, khó mà tự kềm chế. Không sai, Đông Phương Thắng cũng đã đạt tới tông sư chi cảnh. Vậy mà đang bái thiếp phía trên chơi một tay tinh thần công kích tiểu thủ đoạn. Dạng này tiểu thủ đoạn, đối với cao thủ nội gia quyền đan kính trở lên, đã mất đi hiệu lực. Cũng không biết Đông Phương Thắng là cái gì tâm tính. Sau đó, ở thu được bái thiếp cùng ngày chập tối, Trần Anh ở phủ lãnh chúa tiểu hoa viên tản bộ thời điểm, nhìn thấy một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên lão soái ca, Đông Phương Thắng. Chỉ một chút, Trần Anh liền đoán ra thân phận đối phương. Thực tế là người này khí tức trên thân có chút đặc biệt, thần bí bên trong ẩn chứa quái dị hỗn loạn cảm giác, rất phù hợp ma môn môn chủ đặc biệt thân phận. Ông tên kia cũng không nói chuyện, thân hình lóe lên giống như thiên ngoại phi tiên, nháy mắt vượt qua gần 10 trượng khoảng cách, một con trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng đập đi qua. Trần Anh đứng bất động, trên mặt mang cười yếu ớt, tinh thần cảm ứng bên trong cái này đánh tới trắng nõn bàn tay không ngừng biến lớn, cuối cùng thậm chí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cường giả tông sư tinh thần quấy nhiễu, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trước mắt huyễn tượng giống như ảo ảnh trong mơ, nháy mắt bị điểm phá không nói, còn công bằng điểm đang quay đến trắng nõn bàn tay lòng bàn tay. Trung niên lão soái ca thân thể đột nhiên run lên, nguyên bản phong khinh vân đạm thần sắc đột nhiên biến mất, sợ hãi nói: "Không tốt." Vừa dứt lời, thân thể lắc lư đột nhiên ngửa đầu liền ngã. Lúc này, nghe tới vang động trong phủ hộ vệ vội vàng chạy đến. Trần Anh phất phất tay phân phó nói: "Đem người này đưa đến thư phòng đi." "Không, cần làm thủ đoạn gì?" Điểm nóng thư khố. Chờ Đông Phương Thắng tỉnh lại lúc, phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc ghế nằm, vô ý thức quét cảnh vật chung quanh. Vậy mà là một gian sách lớn phòng. Đồng thời, chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, cũng không có bị hạ thủ đoạn giam cầm, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Không rõ, Bạch Phi Hồ kính lĩnh chủ tâm tư. Ngươi tỉnh. Lúc này, Trần Anh từ ngoài cửa đi đến, quét tỉnh lại Đông Phương Thắng. Một chút, trực tiếp ngồi vào phía sau thư án trên ghế, cười nhạt nói: "Không tự giới thiệu mình một chút a?" "Thánh môn, Đông Phương Thắng." Trung niên lão soái ca mặt không biểu tình, trong miệng phun ra mấy chữ. "A, ta quả nhiên không có đoán sai." Trần Anh cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: "Giống như giữa chúng ta không có gì hóa giải không được mâu thuẫn a." Nói, vừa tiếp tục nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, giống như chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt." "Không sai." Đông Phương Thắng thản nhiên gật đầu, nói thẳng: "Nửa tháng trước, Thánh môn ở Bắc Địa không có bất kỳ người nào viên cùng cứ điểm tồn tại." Nói chuyện đồng thời, quan sát tỉ mỉ trước mắt thâm bất khả trắc thanh niên anh tuấn, hồi tưởng tiểu hoa viên vội vàng giao thủ, cuối cùng kia một cái gọi hắn khắc sâu ấn tượng, tựa hồ toàn bộ thần hồn đều bị định trụ một chỉ. Liền, không nhịn được không rét mà run. Mạnh, thực tế quá mạnh, lấy hắn đường đường tu vi tông sư chi cảnh, vậy mà không có đứng vững đối phương một chỉ. Cứ việc có khinh thường chủ quan thành phần, nhưng đối diện thanh niên anh tuấn thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Vậy ta liền muốn hỏi một chút, Trần Anh không biết được tâm tư của đối phương. Coi như biết được cũng sẽ không để ý. Hắn lúc này bày ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo tư thế, trực tiếp hỏi: "Vô duyên, vô cớ, các hạ cùng thủ hạ làm sao đột nhiên ở Phi Hồ Kính xuất hiện? Đồng thời còn như thế không cho ta cái này nho nhỏ lĩnh chủ mặt mũi." Đông Phương Thắng cười khổ, thầm nghĩ nếu là sớm biết Phi Hồ Kính là như thế một cái đầm rồng hang hổ, nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện dày vò, thậm chí cũng sẽ không chạy địa phương quỷ quái này đến a. Chỉ là Ngay trước mắt vị này thâm bất khả trắc phi hồ kính lĩnh chủ. Trước mặt, hắn không dám không đáp, cũng không có dũng khí tiếp tục. Dày vò, dưới mắt, Trần Anh coi như nể tình, cũng không có biểu hiện ra quá mạnh địch ý, nhưng nếu là hắn không phối hợp, ai biết đối phương có thể hay không? Đột nhiên trở mặt, làm tông sư cảnh cường giả, nhất minh bạch cảnh giới này cao thủ tâm tư, khó dò, căn bản cũng không có thể tùy tiện làm ẩu. Ta nếu là nói, thánh môn lần này chỉ là đi ngang qua quý lĩnh. Các hạ tin, tưởng a, cười khổ lên tiếng, Đông Phương Thắng bất đắc dĩ mở miệng, trên mặt, che kín tang thương. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ trung niên lão soái ca. Mị lực, nếu là có không vận thế sự tiểu cô nương ở đây, sợ là muốn hai mắt bốc lên đào tâm, ta tin. Trần Anh mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói, chúng ta hai nhà không oán, không cừu. Trước đó Đông Phương môn chủ thủ hạ bại lộ, cũng là người của Thanh Vân Quan và Hóa Sinh tự chỗ kích. Nói đến đây cười khẽ một tiếng, ngửa tựa lưng vào ghế ngồi chậm âm thanh mở miệng, chỉ là Đông Phương môn chủ thủ hạ người không quá thủ quy củ, vậy ta thủ hạ người liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đông Phương Thắng không lời nào để nói, trừ cười khổ cũng chỉ có cười khổ. Khó được đối phương như thế thông tình đạt lý, trong lòng buông lỏng, đồng thời cũng tương đương phiền muộn. Ai mẹ nó gặp được chuyện như vậy đều sẽ phát cuồng. Vốn chỉ là nghĩ đi ngang qua phi hồ kính, ai biết bị Thanh Vân Quan và Hóa Sinh tự ra hỏa buộc xuất thủ. Sau đó liền lâm vào dưới mắt cục diện khó xử, liền ngay cả hắn cái này ở Đại Tề Giang Hồ uy danh hiển hách, phiên vân, phúc vũ cường giả, đều bị thanh niên trước mắt lĩnh chủ một chiêu dây bại, hoàn thành tù binh. Lúc này trong lòng đã có chỗ minh ngộ. Hiển nhiên Thanh Vân Quan và Hóa Sinh tự gia hòa hẳn là tận lực gây nên. Không phải, lấy hai nhà này phía sau quái vật khổng lồ năng lực, hoàn toàn có thể ở bên ngoài phi hồ kính chặn giết a. Vì sao phải chờ bọn hắn một nhóm tiến phi hồ kính lại động thủ? Không muốn, cái này vừa động thủ bao quát mấy vị trong môn cao tầng, còn có hắn cái trụ cột này ở bên trong, vậy mà toàn bộ thành tù binh. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, phi hồ kính dạng này một cái vắng vẻ địa phương nhỏ, làm sao lại ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy? Không nói lấy lực lượng một người trực tiếp đánh ngã thánh môn mấy vị cao tầng, vị kia cường giả nội gia quyền chính là trước mắt vị này thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Đông Phương Thắng thậm chí hoài nghi tu vi của đối phương đã đạt tới cao hơn cấp độ đại tông sư, không phải giải thích không được mình một chiêu dây bại xấu hổ. Lĩnh chủ có yêu cầu gì, cứ việc nói ra là được. Quyết định chắc chắn, Đông Phương Thắng gọn gàng dứt khoát nói, nếu là ta cùng thánh môn có thể làm, tất nhiên sẽ không chối từ. Ngụ ý chính là, nếu là vi phạm hắn cùng thánh môn làm việc nguyên tắc, đây cũng là mở ra cái khác miệng nói ra. Trần Anh lơ đễnh, cười tủm tỉm nói, không nói trước những này, ta nghĩ, biết được các hạ cùng thánh môn, làm sao lại đột nhiên chạy đến phi hồ kính nơi này đến. Nói đến đây, cười nói, các hạ cũng biết được, phi hồ kính chẳng qua chỉ là cái không đáng chú ý vắng vẻ địa phương nhỏ, ta không cảm thấy nơi này có cái gì đáng đến các hạ tự mình tới, thậm chí còn mang đến số lớn cao thủ đồ tốt. Nếu như ta nói, thánh môn lần này chính là di chuyển lớn, chỉ là đi ngang qua phi hồ kính, lĩnh chủ có tin hay là không? Đông Phương Thắng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói thẳng, thánh môn gần nhất tình huống tương đối hỏng bét. Ngay trước mặt Trần Anh, người này cũng không chê tự bộc việc xấu trong nhà có cái gì khó là tình, nói thẳng ra thánh môn không may tình cảnh, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,